Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Cái Thế Thân Thể, chương 576, Cái Thế Thân Thể, Thiên Trụ Đỉnh, mây trắng trắng xóa, thần quang cuồn cuộn, bên trong đất trời bồng bềnh điểm điểm huyền hoàng, hút một ngụm sẽ làm người cả người khoan khoái, thậm chí trực tiếp đột phá cảnh giới. Đây là thế giới tân sinh thu được khen thưởng. Là gọi là huyền hoàng mẫu khí. Loại này huyền hoàng mẫu khí có thần bí công hiệu. Đối với linh hồn thậm chí thân thể đều có không gì sánh kịp tăng cao. Đại tế ti thu được không ít huyền hoàng mẫu khí. Rốt cục tự này mênh mông khai thiên cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Khai thiên, đây chính là khai thiên. Đại tế ti tràn đầy chấn động. Nhìn xuống bát phương, mảnh này tân sinh thế giới. Cực kỳ bao la. Khắp nơi tràn ngập pháp tắc khí tức, đây là thiên địa pháp tắc, chưa từng có như vậy rõ ràng xuất hiện ở cảm ứng bên trong. Nàng thu được đại tạo hóa, cả người cảnh giới nhanh chóng cất cao, rốt cục vượt qua nhân cực cảnh giới, một cái chân bước vào cái thế cảnh giới, thế nhưng vẫn là không cách nào hoàn chỉnh vượt tới, bởi vì nàng bản thân thực lực không đủ. Hơn nữa, đại tế ti cảm thấy mình lại muốn tích góp một điểm nội tình sẽ tốt hơn. Vì lẽ đó mình đình chỉ lên cấp, miễn cưỡng áp chế lại, vẻn vẹn chỉ nửa bước vào cái thế cảnh giới. Nói cách khác nàng hiện tại bằng là bán bộ cái thế cảnh giới. Bạch, đột nhiên, một bóng người lặng yên hiện lên, sợ đến nàng tâm thần nhảy một cái, mới phát hiện đến chính là một tên thanh niên. Chính là Lâm Giật này một đạo thời gian phân thân, toàn thân thần quang lóng lánh, một tia thần uy cuồn cuộn, khí tức thần bí, khiến cho người sợ hãi. Thời gian phân thân khai thiên sau liền nát, thế nhưng ở huyền hoàng mẫu khí dưới dĩ nhiên một lần nữa phục sinh. Thực sự có chút kinh người, vốn là tiếp cận ngàn vạn trượng thân hình cao lớn, hiện tại vẻn vẹn cùng nhân loại bình thường không khác nhau. Mới cao hơn 2 mét mà thôi, nhưng dù là này cao hơn 2 mét thân thể, nhưng cho đại tế thì một loại càng cảm giác đáng sợ. Tràn đầy hãi hùng khiếp phía, đây chính là mở ra một thế giới cái thế sự tồn tại vô địch. Cứ việc nàng bước vào bán bộ cái thế cảnh, vẫn như cũ cảm thấy sẽ không là đối thủ. Ta vương, đại tế thì nội tâm tràn ngập vô hạn cảm động, cung kính quỳ xuống lại. Cả người phảng phất đều chuyển biến, nàng linh hồn vốn là đã tan vỡ tiêu tan, rồi lại khôi phục như cũ, hơn nữa này một đạo tín ngưỡng dấu ấn đã không có. Chính là tình huống này, làm cho nàng cảm thấy mình linh hồn thu được tự do. Từ đây chính là một cái tự do tự tại, không bị bất kỳ tín ngưỡng thần linh ràng buộc, tương lai thành tựu đem chỉ có thể dựa vào nàng mình nỗ lực. Ngươi! Có bằng lòng hay không làm ta chi chúc thần? Một câu lãnh đạm lời nói truyền đến. Cả kinh đại tế ti tâm thần khẽ run. Ngẩng đầu nhìn đến, mới phát hiện đây cũng không phải là Lâm Giật bản thân. Mà là thời gian phân thân. Tựa hồ có không tên biến hóa. Sinh ra tự mình ý thức. Ý nghĩ này dọa đến nàng. Một cái phân thân sinh ra tự mình ý thức. Đây là đại diện cho hắn đã nắm giữ độc lập tư duy cùng nhân cách. Xem như là một cái độc lập sinh linh, này Lâm Giật đây, kỳ thực, Lâm Giật giờ khắc này còn không tỉnh lại, chính bồng bềnh ở mênh mông khai thiên cảm ngộ bên trong. Hơn nữa theo này bàng bạc huyền hoàng mẫu khí hòa vào linh hồn sau. Cả người liền rơi vào khủng bố tỉnh ngộ bên trong, nguyên bản không thể nào hiểu được cùng cảm ngộ huyền bí đều rõ ràng chảy xuôi ở tâm thần bên trong. Thậm chí những kia vốn là đã vắng lặng thái cổ thiên địa cảm ngộ đều nhất nhất một lần nữa thoáng. Hiện, để hắn thu được cơ duyên cực lớn, đây là đại tạo hóa, so với đại tế ti, Lâm Giật mới là thu được to lớn nhất một cái. Dù sao linh hồn phân thân chính là thuộc về hắn, khai thiên sau khi thành công thu được thành tựu bằng là của hắn. Huyền hoàng khí ra thân, lập tức tiến vào một loại tỉnh ngộ. Cảnh giới chính đang nhanh chóng cất cao, theo hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khác, từ tu luyện cảnh giới thứ nhất bắt đầu cảm ngộ, một đường sâu sắc lý giải tu luyện huyền bí, cuối cùng đạt đến pha toái cảnh giới, mà vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Lúc này, thời gian phân thân đứng lơ lửng trên không. Đứng đại tế thi trước mặt hỏi dò câu nói đó, để người sau thật lâu đều không thể tỉnh táo. Thế nhưng, nàng rõ ràng này phân thân tuy rằng sinh ra tự mình nhân cách, vẫn như cũ xem như là Lâm Giật bản thân. Nếu như vậy, bái kiến chủ nhân, đại tế thi lập tức cung kính quỳ lại, quyết định muốn làm vị này khai thiên tồn tại trúc thần. Chính là một đường theo hắn mãi đến tận chứng được thần vị. Mà mình cũng đem theo hắn đồng thời bước lên này vô thượng thần tọa. Nàng như thế đồng ý một cái. Thời gian phân thân khẽ gật đầu. Trong tròng mắt lóe qua một ít tán thưởng. Tiếp theo phất tay, một viên màu bạc quả táo xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lập lòe sán lạn ánh bạc. Đây là thời gian chi quả. Ẩn ta pháp tác cùng thần tộc thần lực. Vừa có khai thiên cảm ngộ, cũng có huyền hoàng chi tinh. Ngươi ăn vào một lần leo lên cái thế, tương lai chính là ta bên người thứ nhất trúc thần, nắm giữ tín đồ sinh tử, thần chức đại tư mệnh, đại tư mệnh. Đại tế thi vẻ mặt giật này cả mình, cái này xưng hô nàng rõ ràng, là nghe đồn bên trong chống đỡ trưởng tín đồ sinh tử định sổ thần linh. Đương nhiên này vẻn vẹn là truyền thuyết thôi, thế nhưng hiện tại, thời gian phân thân ý tứ là gọi nàng chấp trưởng đại tư mệnh thần chức. Trở thành hắn mở ra thần hệ bên trong địa vị cực cao người thứ nhất thần linh. Nói là thần linh, nhưng hiện tại vẫn không có. Vẻn vẹn là tiến vào cái này tín ngưỡng phong thần con đường. Tương lai bọn họ còn có cực kỳ dài dằng dặc đường phải đi. Hiện tại bất quá là xác định vị trí của nàng. Đa tạ ta chủ, đại tế thi trang nghiêm thần thánh quỳ lại. Trong mi tâm lập lòe một đạo kinh người ánh sáng. Đó là thuộc về tín ngưỡng của nàng, dĩ nhiên trực tiếp phải đem mình tín ngưỡng hiến cho trước mắt thời gian phân thân. Đây là nàng tương lai chủ thần, thế nhưng, làm cho nàng bất ngờ chính là, thời gian phân thân nhưng đem này cỗ tín ngưỡng đánh về nàng thức hải. Cũng không có tiếp nhận, đại tế thi vẻ mặt chấn động, nhìn trước mắt biểu hiện lãnh đạm thời gian phân thân, không hiểu hắn vì sao không chấp nhận tín ngưỡng của chính mình. Lẽ nào mình không cách nào tín ngưỡng hắn, hoặc là hắn không muốn tín ngưỡng của chính mình, muốn nhập thần tòa, nhất định phải thành tựu chân thần, ngươi chỉ tín ngưỡng như cho ta, tương lai cũng chỉ có thể trở thành là một tên ngụy thần, thời gian phân thân. Để đại tế thi tâm thần cực kỳ chấn động, đấu bồng màu đen bên trong là một tấm tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, nhưng tràn ngập một luồng sâu sắc cảm động. Đối với Lâm Giật có một loại toàn bộ nhận thức mới. Này cụ thời gian phân thân có tự mình nhân cách, bất quá nhưng không tình cảm chút nào, bởi vì đều là do thời gian pháp tác dung hợp mà thành. Vốn là ở mở ra thế giới thời điểm cũng đã vỡ nát. Hóa thành thế giới một phần, có thể thu được huyền hoàng mẫu khí khen thưởng, lập tức phục sinh đi ra, liền trở thành hiện tại bộ dáng này, hảo hảo tu hành. Thời gian phân thân bàn giao một câu, cả người hòa ánh sáng lóe lên, thân thể dĩ nhiên tan vỡ tiêu tan, dung hợp tiến vào toàn bộ thế giới bên trong, phảng phất hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, đại tế thi nhưng cảm giác được, vị này thời gian phân thân cũng không chết, mà là dung hợp tiến vào toàn bộ thế giới bên trong tiến vào thế giới diễn biến cảm ngộ. Đối với bên trong đất trời pháp tắc tiến hành cảm ngộ. Coi như nàng rơi vào trầm tư thời điểm, một luồng huyền hoàng mẫu khí đan chéo mà ra, cuối cùng một bóng người tự bên trong chậm rãi hiện lên. Đầu tiên nhìn nàng liền xác định đây mới là Lâm Giật bản thể. Vương, lúc này, đại tế thi vừa muốn nói gì, nhưng không hiểu nên xưng hô như thế nào Lâm Giật bản thân. Nàng đã trở thành thời gian phân thân người thứ nhất trúc thần. Khi đó phân thân chính là Lâm Giật một đạo phân thân. Có thể mình cải làm sao gọi này chủ thể. Lâm Giật vừa vặn tỉnh lại, cả người tràn ngập một luồng mãnh liệt khí thức gợn sóng. Đó là một loại cảm ngộ linh quang, là cảnh giới trên một loại thể hiện. Từ này một đôi tang thương, cổ điển, thâm thúy trong tròng mắt nhìn ra. Hắn cảnh giới cảm ngộ vượt qua dĩ vãng. Hắn nhận lệnh ngươi là thứ nhất trúc thần. Chủ thần trước đại tư mệnh, Lâm Giật lặng yên hiện lên ở trước mắt của nàng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, cảm giác được kinh ngạc. Hơn nữa, khi đó phân thân sớm đã đem tin tức này lan truyền cho hắn. Tự nhiên biết rất rõ, coi như hắn không truyền đến, mình cũng có thể bất cứ lúc nào thu được. Có thể tình huống này cho thấy, thời gian phân thân nắm giữ tự nhân cách của ta, lại như là hỗn độn phân thân như thế. Hỗn độn phân thân là ở thái cổ này một quả trứng đá nội hàm nuôi sinh ra. Mà thời gian phân thân chuẩn một cái chính là pháp tắc vật dẫn. Bản ở khai thiên giờ liền hóa thân thiên địa, cũng không định đến huyền hoàng mẫu khí khen thưởng, để thời gian phân thân sản sinh kỳ diệu biến hóa, thu được phục sinh, sau đó thành tựu tự mình nhân cách, nắm giữ tự chủ tư duy cùng ý thức, là một cái hoàn chỉnh độc lập sinh linh. Lâm Dật suy nghĩ một chút, cũng không để ý, dù sao thời gian phân thân làm sao biến đều vẫn là mình phân thân. Liền giống như là hỗn độn phân thân như thế, căn bản liền thuộc về hắn một phần, có tự mình nhân cách cũng tốt. Đại Tế Ti, Đại Tư Mệnh, xem ra ngươi rất thích hợp cái này thần chức vị trí, Lâm Dật đột nhiên cười gật đầu. Xem như là nhận rồi, lời này để Đại Tế Ti trong lòng an tâm. Nếu là này hai vị tồn tại lẫn nhau ý kiến không hợp, này nàng mình thì có chút khổ sở, bất quá nàng lo lắng là dư thừa. Lâm Dật căn bản không để ý những thứ này, mà là đã không sợ những này phân thân vượt qua mình. Bởi vì, ở thời gian phân thân khai thiên trong quá trình, mình bản thể thân thể không thể chịu đựng này khai thiên sức mạnh. Cuối cùng không thể không để nhân tự sách khổ một lần lại một lần khuynh đảo này thần dược đến khôi. Phục cường hóa, cuối cùng, đương đại giới thành công mở ra chớp mắt, Lâm Dật thân thể căn bản là không có cách chịu đựng một thế giới ở trong người sinh ra. Tạo thành một cái nguy hiểm tình huống, thân thể tại chỗ liền tan vỡ tiêu tan. Nếu là như vậy, cho dù thế giới mở ra đến đồng dạng không thuộc về hắn. Bởi vì thân thể không cách nào ràng buộc ở này phương khủng bố thế giới. Cuối cùng thế giới sẽ tiến vào vô tận hư vô hỗn độn bên trong tự chủ trưởng thành. Bất quá cũng còn tốt, có mạnh mẽ thần dược tồn tại, Lâm Dật thân thể một lần lại một lần khôi phục cường hóa. Cuối cùng đạt đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Có thể gánh chịu này mở ra đến một phương mới thiên địa. Cơ thể ta ở lần lượt hủy diệt khôi phục trong quá trình, đã sớm đạt đến cái thế vô địch trình độ, Lâm Dật lộ ra một ít nụ cười nhàn nhạt. Hóa ra là cảm giác được thân thể đạt đến cái thế vô địch trình độ. Đây là thân thể đạt đến cái thế, sức mạnh của thân thể đã nắm giữ cái thế lực lượng. Tình huống này, mới là Lâm Dật không lo lắng một cái nguyên nhân, mà còn có một cái nguyên nhân, những này phân thân mặc kệ làm sao mạnh. Đều không thể thoát ly mình khống chế, hơn nữa không cách nào vượt qua mình quá nhiều, đó là một loại hạn chế, đến từ bản thể hạn chế, trừ phi bản thể có thể nhanh chóng tăng cao, bằng không hai đại phân thân sẽ không mạnh đến thái quá trình độ. Trong đó tất nhiên có một cái cực hạn, làm mình sau khi đột phá cực hạn này mới bị đánh vỡ. Ngươi là ở lại chỗ này cảm ngộ đột phá cái thế cảnh giới. Vẫn là trước tiên theo ta đi ra ngoài. Lâm Dật hỏi dò một câu, để Đại Tế Ti có chút chần chờ khó quyết. Cuối cùng, nàng mới kiên định nói. Vương, ta nghĩ ở đây lên cấp lại đi nữa. Có thể không? Nàng có chút thấp thỏm. Đây là lần thứ nhất ở Lâm Dật trước mặt tự xưng ta. Mà cũng không phải là thần dưới. Đây là nàng tự mình nhân cách khôi phục, là một loại chính hướng đi tự tin một loại thể hiện. Người như không có tự tin, không còn tự mình, còn nói gì tu luyện cùng phong thần. Lâm Dật nghe ngữ khí của nàng sau khi biết người phát sinh thay đổi. Trong lòng có chút vui mừng, ít nhất sẽ không là một cái mỹ lệ bình hoa. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này. Lúc nào đột phá, ta đón thêm ngươi đi ra ngoài, Lâm Dật mỉm cười nói xong. Trực tiếp hoa ánh sáng lóe lên, cả người biến mất ở nơi này. Còn lại Đại Tế Ti một người yên lặng đờ ra, nàng cảm giác vận mạng mình khó lường, cùng nhau đi tới, phát sinh quá nhiều chuyển biến. Thế nhưng, duy nhất bất biến chính là này một viên đi theo Lâm Dật tâm. Càng ngày càng kiên định, đối với tương lai mình càng có tự tin. Hết chương.